Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640. Chương 640. Từ giờ trở đi, nàng là ta che đậy. 2. Hắn còn hỏi nàng muốn đi bên trên cái gì đại học. Nàng nói học chính pháp. Bên trên S lớn. Hắn không chậm trễ chút nào thi đại học, nguyện vọng điền S lớn. Từ bỏ mình từ nhỏ muốn làm cái vĩ đại nhà khoa học mộng tưởng. Sau đó nàng lừa hắn. Thi đại học kết thúc về sau, nàng liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh 3 năm. Dòng dã 3 năm, cuối cùng đổi lấy là nàng lừa hắn. Nàng nhìn như đần độn, kỳ thực căn bản không phải. Nàng rõ ràng chính là đùa bỡn hắn tình cảm. Cho nên hắn là hận nàng. Hắn muốn để nàng từ trong thế giới của hắn triệt để xóa đi. Càng lâu không đi, hắn liền càng đối nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói hắn không cam tâm cũng tốt, nói hắn không tiếp thụ được cũng được. Nói tóm lại, hắn chính là hận nàng càng hận chính mình. Hận mình không thể quên được, không bỏ xuống được nàng cái này không có lương tâm, không có tình cảm, lãnh huyết nữ nhân. Nhất là tại lúc trước 101 hội sở, hắn gặp nàng, đi ngăn cản nàng lúc, nàng thế mà trốn ở trong xe không ra coi như xong. Còn đem hộ vệ của nàng tất cả đều kêu đến, chỉ đi hắn vào thời khắc ấy lên, là hắn biết, hắn đối với nàng mà nói, căn bản chính là một cái nàng hận không thể tranh thủ thời gian thoát khỏi. Chưa bao giờ có quá khứ, nghĩ tới chỗ này Hạ Thần An. Nhìn qua ngủ say Tần Thư Giản, đáy mắt có một vòng hận ý kìm nén không được lăn lộn. Thời gian rút lui về 10 giờ tối, Hạ Vãn An tại đến Hàn Nhất Tiếu chỗ đầu kia trên đường cái lúc. Cố ý nói cho sư phó, đem tốc độ xe chậm dần. Sau đó nàng một mực mắt không chớp nhìn chằm chằm ven đường nhìn. Sợ mình bỏ qua Hàn Nhất Tiếu. Tại xe hướng phía trước mở ước chừng 200 mét lúc, Hạ Vãn An rốt cục thấy được ngồi xổm ở ven đường, cuộn thành một đoàn Hàn Nhất Tiếu. Nàng vội vàng phân phó lái xe dừng xe, sau đó thanh toán tiền xe về sau, liền vội vã xuống xe, chạy tới Hàn Nhất Tiếu bên người. Nhất Tiếu, đứng tại Hàn Nhất Tiếu bên người lúc, Hạ Vãn An hô một tiếng tên của nàng. Nữ hài thân thể co rúm lại một chút, qua một hồi lâu mới đưa đầu từ trong khuỷu tay giơ lên. Theo động tác của nàng, một đôi khóc sưng đỏ con mắt rơi vào Hạ Vãn An trong mắt. Hạ Vãn An đau lòng một chút, sau đó ngay tại Hàn Nhất Tiếu trước người ngồi xuống. Nhất Tiếu, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Nhất Tiếu nói không nên lời, nhưng cũng không có dùng động tác nói cho nàng, mà là nhìn chằm chằm nàng tràn đầy quan tâm mặt mày nhìn một lát. Khóe mắt liền có một viên nước mắt tiếp lấy một viên nước mắt lăn xuống. Nhất Tiếu, đừng khóc, mặc kệ có chuyện gì, hiện tại cũng không sao. Ngươi nhìn ta không phải tới tìm ngươi sao? Tại Hạ Vãn An nhẹ mềm thanh âm bên trong, Hàn Nhất Tiếu khóc càng thương tâm. Nàng hẳn là tại cuối thu trong đêm ngoài trời ngây người thật lâu, mặt băng không tưởng nổi. Hạ Vãn An một bên cho nàng lau nước mắt, một bên nhịn không được lại mở miệng. Ngươi ở bên ngoài có phải là ngây người thật lâu? Tiếp tục như vậy, sẽ đông lạnh cảm mạo. Ta cùng ngươi về nhà trước có được hay không? Hàn Nhất Tiếu điên cuồng lắc đầu, khóe mắt nước mắt được mạnh hơn. Hạ Vãn An nhìn Hàn Nhất Tiếu không kiềm chế được nỗi lòng, vội vàng mở miệng. Chúng ta không trở về Lão Trạch, ngươi cùng ta về ta cùng Hàn Kinh Niên nhà, có được hay không? Hàn Nhất Tiếu vẫn lắc đầu. Kia ta cùng ngươi đi khách sạn. Hàn Nhất Tiếu chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạ Vãn An gặp nàng đáp ứng, vươn tay ra kéo nàng. Kết quả nàng vừa đụng phải cánh tay của nàng, nàng cả người liền phảng phất như giật điện, toàn thân co rúm lại một chút. Phản ứng của nàng quá cường liệt, dọa Hạ Vãn An nhảy một cái. Sau đó Hạ Vãn An tựa như là đoán được cái gì, không để ý Hàn Nhất Tiếu phản kháng, kéo tay của nàng, đưa nàng tay áo đi lên lột một đoạn, sau đó liền thấy nàng trên cánh tay hiện đầy một đầu giao thoa. Chính ra bên ngoài rớm máu vết thương. PS, hôm nay tới đây thôi, thiếu một chương, ngày mai tiếp tục bổ. Nghe nói có người rất muốn cái kia, rất muốn ở cách vách người sạc dự phòng. Kia bản chương nhắn lại khu quất cái tiểu khả ái đưa sạc dự phòng. Nhớ kỹ bỏ phiếu a tương đương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.